Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 656, không nghĩ ra tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cảm thấy cái này không phù hợp tính cách của ta sao? Yukinoshita Yukino mang theo một tia tự diễu. Bởi vì ta bây giờ rốt cuộc biết, có nhiều thứ, không phải cố gắng liền có thể làm được, không phải nghiêm túc liền có thể thành công. Tại dạng này sức mạnh phía dưới, ta thật sự bất lực. Yukinoshita Yukino như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ có vô năng như thế ra sức thời điểm. Thật sự chính là châm chọc a, Yukino. Chan, không nên nói như vậy. Iwigahama Yui nghe được Yukinoshita Yukino lời nói sau, liền vội vàng lắc đầu. Yuto, Kun cũng là câu lạc bộ một thành viên. Không phải sao, hơn nữa nếu là bằng hữu mà nói. Như vậy giúp đỡ cho nhau không phải chuyện đương nhiên sao? Hơn nữa người cũng đã cố hết sức rồi. Chuyện này vượt ngoài khả năng của người bình thường. Đúng vậy a, liền cùng Yui nói một dạng. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là bằng hữu, cho nên, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Người đã cố hết sức rồi. Yukinoshita, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Yuto rất là nghiêm túc hướng về phía Yukinoshita Yukino nói. Làm ra cam đoan của mình. Bằng hữu sao? Yukinoshita Yukino ý thức liền nghĩ đến đối với bằng hữu định nghĩa. Muốn nói ra giải thích một chút. Nhưng lại không biết vì cái gì. Cơ thể bản năng lựa chọn trầm mặc. Trước tiên chờ Mess cùng Futaba đến. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc nguyên nhân vì sao các ngươi lại quên đi. Biết được nguyên nhân, sẽ dễ dàng hơn tìm cách giải quyết. Yuto nhìn mấy người nói. Đám người gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Sau đó Yuto quay đầu nhìn xem Sakurajima Mai. Lúc này nàng hai mắt hồng hồng, có chút ẩm ướt hiện lên thủy châu. Nàng cũng bị câu lạc bộ mọi người làm cho xúc động. Học tỷ, người không sao chứ? Yuto nhìn xem nàng quan tâm hỏi. Không có gì, chỉ là ta đối với mọi người vì ta làm nhiều như vậy rất xúc động. Mặc dù bọn hắn đã không còn nhớ rõ ta. Đây có lẽ là bằng hữu đi. Sakurajima Mai xoa đi nước mắt mỉm cười nói. Thấy vậy Yuto nắm lấy Sakurajima Mai hai tay. Nhìn xem nàng nghiêm túc nói. Yên tâm đi học tỷ. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách. Ta đã nói rồi. Dù cho toàn bộ thế giới quên ngươi. Ta cũng sẽ không quên ngươi. Cảm ơn ngươi. Yuto, Sakurajima Mai mỉm cười đáp. Trong lòng cảm động không thôi. Một bên Yui cùng Yukino thấy vậy chỉ có thể thở dài. Mặc dù không nhìn thấy đối phương. Nhưng là các nàng cũng minh bạch Yuto đây là đang an ủi đối phương. Đối với vị kia học tỷ gặp phải sự tình như thế này. Các nàng rất đồng cảm. Một lát sau, Mess cùng Futaba đều đến. Mess cùng Futaba vẫn như cũ có thể nhìn thấy Sakurajima Mai. Điều này để cho Sakurajima Mai được yên tâm phần nào. Nhưng thật kỳ lạ, tại sao chỉ có Yukino? Chan là quên đi học tỷ a, Yui nghi hoặc nói. Hẳn là có nguyên nhân nào đó. Không thể tự nhiên cứ như vậy quên đi. Yukino gật đầu tán đồng Yui lời nói. Yukinoshita học tỷ. Ngươi hôm qua làm những gì a? Mess dò hỏi. Nghe vậy Yukino nhíu mày trầm tư. Sau đó liền lắc đầu nói. Ta ngày hôm qua vẫn như bao ngày khác. Khác biệt duy nhất là ngủ hơi trễ vì phải suy nghĩ chuyện gì đó. Không nhớ rõ. Chắc là học tỷ sự tình a. Futaba học tỷ thì sao? Ngươi còn nhìn thấy dược Sakurajima học tỷ. Hẳn là phải làm gì đó khác. Yukinoshita học tỷ a, Mess nhìn Futaba nói. Nghe vậy Futaba suy nghĩ một chút liền nói. Nếu có gì đó khác biệt mà nói. Vậy thì là ta thức khuya không ngủ cho Sakurajima học tỷ tìm tư liệu a, Futaba học tỷ thức trắng đêm. Mess kinh hô, Futaba gật đầu, Cảm ơn ngươi, Futaba. Sakurajima Mai cảm kích nhìn đối phương. Không có gì, đây dù sao cũng là câu lạc bộ ủy thác a, Futaba lắc đầu khẽ nói. Ngươi sau đó cũng không nên như vậy nữa a, dù có là ủy thác. Cũng nên để ý một chút mình sức khỏe. Yuto nhắc nhở, N, Futaba gật đầu. Ít nhất thì chúng ta cũng đã biết nguyên nhân. Nhưng mà cũng không thể ngăn cản được. Giấc ngủ là quá trình sinh lý bắt buộc. Không thể cưỡng chế. Yuto thở dài. Người bình thường có thể thức trắng 1-2 ngày là giới hạn. Sau đó dù có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn cản thân thể chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi. Nhưng không phải chúng ta vẫn ngủ à, làm sao lại không? Mess nói được một lúc liền im lặng. Nàng quên mất mình cùng những người ở đây khác biệt. Có chuyện gì sao? Yukino nghe vậy nhíu mày hỏi. Không, không có gì. Mess lắc đầu. Yukino nghe vậy liền biết Mess nhất định là có chuyện gì giấu giếm nàng. Bất quá nàng cũng không tiện truy vấn. Tóm lại, muốn giải quyết học tỷ vấn đề. Như vậy phải từ trong trường học bắt đầu. Phải để cho học sinh trong trường một lần chú ý đến học tỷ. Futaba Rio lại nói tiếp. Nếu là phương pháp mà nói, ta nghĩ là mình đã có cách. Yuto nghe vậy liền nói. Có thật không? Đám người một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Đương nhiên, bất quá phải đợi đến ngày mai. Bây giờ trong trường học học sinh cũng không nhiều. Yuto khẽ nói. Thật sự có thể sao? Yuto, Sakurajima Mai có chút khẩn trương nhìn xem hắn. Yên tâm đi, ta sẽ thành công. Ta cũng sẽ để các ngươi nhớ lại hết thảy. Yuto gật đầu tự tin cười nói. Sau đó hoạt động câu lạc bộ thời gian kết thúc. Yuto liền kéo Sakurajima Mai rời đi ở đây. Trước khi rời đi, Sakurajima Mai quay đầu lại nhìn Yukinoshita Yukino mấy người. Mở miệng nói. Cảm ơn. Sau đó liền xoay người rời đi. Bằng hữu sao? Nhìn xem rời đi Yuto. Yukinoshita tại thời khắc này cảm thán. Nàng không biết giữa hai người tình huống. Có tính không bằng hữu quan hệ. Nếu là trước đây, nàng sẽ không cho là. Chỉ là bây giờ. Giống như có chút vui vẻ đâu. Trong lúc này trong nội tâm chỗ tràn trề cảm xúc. Đến cùng là cái gì đây? Là vui sướng sao? Nhìn xem Yuto bóng lưng. Yui trong mắt lúc này đột nhiên lóe lên một đạo mờ nhạt thân ảnh. Để nàng không khỏi rụi rụi con mắt. Nhanh chóng nhìn lại. Phát hiện không có người. Cách chương.